Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Khổ Hải. Thuyền gỗ. Khổ Hải. Trong sương mù, một chiếc màu đen thuyền gỗ chậm rãi lái tới. Thân tàu không lớn, phía trên lưu lại pha tạp dấu vết, thậm chí cho người ta một loại rách dưới cảm giác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lật nặng một dạng. Tại trên thuyền nhỏ, đứng thẳng một cái buồm. Phía trên khắc họa lấy một cái quỷ dị cái bóng. Dường như phong ấn một cái lệ quỷ chính đang giãy giụa. Đầu thuyền ngồi đấy một cái khuôn mặt khô héo lão đầu. Quần áo trên người rách tung tóe. Cảm giác theo trong cổ mộ móc ra một dạng. Tản ra một cỗ mục nát khí tức. Khổ Hải Vô Nhai quay đầu là bờ. Hai vị, muốn ngồi thuyền sao? Tiêu Tụy lão giả khuôn mặt vàng như nến, lộ ra một cái nụ cười khó coi, miệng đầy sâu răng, nhìn lấy thưa thớt hàm răng đều nhanh rơi sạch, nụ cười kia để người tê cả da đầu, một đôi mắt toàn bộ trắng bệch, bị hắn nhìn chăm chú lên người đều cảm giác trong linh hồn truyền đến từng đợt run rẩy cùng hoảng sợ. Liễu Thanh cùng Cửu U hai người thần tình nghiêm túc, cảnh giác nhìn trước mắt chèo thuyền tới quỷ dị lão giả. Lão nhân gia là ai? Vì sao tại cái này? Suy tư một hồi, Liễu Thanh thận trọng mà hỏi. Hắn nhìn không thấu lão nhân trước mắt, cảm giác có loại nguy hiểm, không thể không cẩn thận. Lão giả cười hắc hắc, khàn khàn nói, người trẻ tuổi, lão hủ chỉ là một cái nho nhỏ người chèo thuyền, chuyên môn dẫn độ chúng sinh qua khổ hải, đến bỉ ngạn, muốn ngồi thuyền sao? Lão giả một đôi giày đặc ánh mắt nhìn lấy Liễu Thanh cùng Cửu U. Ánh mắt kia, khiến người ta toàn thân không được tự nhiên. Liễu Thanh đánh giá lão giả. Cảm giác đối phương quỷ dị vô cùng. Rõ ràng đang ở trước mắt. Lại vẫn cứ không cách nào cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì. Liền phảng phất không có người này tồn tại. Thậm chí một chút khí tức hoàn toàn không có. Nói không có vấn đề ngu ngốc đều không tin. Huống hồ. Trước mắt mênh mông bát ngát khổ hải, vì sao rơi trong địa phủ, thậm chí chặn đường đi, còn có cái quỷ dị lão nhân tại nơi này, đối phương là lai lịch gì? Một chiếc thuyền hỏng vượt qua khổ hải, bản tôn, chấm ngoặc kép, Cửu U trong lòng ngưng trọng vạn phần, lặng lẽ truyền một đạo linh hồn tin tức, lão giả này rất nguy hiểm, ta cảm ứng được một cỗ nồng đậm nguy cơ, đối với Cửu U linh hồn truyền âm. Liễu Thanh không có trả lời. Hai mắt một mực không có rời đi trước mắt cái này quỷ dị lão giả. Hắn như có điều suy nghĩ đánh giá cái kia chiếc thuyền hỏng. Cái đồ chơi này, vừa vặn có thể dung nạp hai người bọn họ. Có phải trùng hợp hay không một chút? Mà lại, khổ hải, thứ này thật tồn tại sao? Vì sao rơi vào địa phủ? Mảnh này âm gian địa phủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này đến cái khác năm tháng xẹt qua trái tim. Liễu Thanh cảm giác được chính mình chạm đến một chút bí mật không muốn người biết. Lão nhân gia, khổ hải đối diện là cái gì? Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Tiêu Tụy lão giả trong mắt hơi hít. Sâu kín nhìn lấy hắn. Rất lâu mới nói câu. Khổ hải cuối cùng cũng là bỉ ngạn. Chúng sinh đều muốn đăng lâm bỉ ngạn. Thật tình không biết. Khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Người trẻ tuổi, lão hủ khuyên các ngươi còn là trở về đi. Bỉ ngạn khó trèo lên. Trở về đi, lão giả nói xong khoát khoát tay. Dường như thuyết phục hai người trở về. Biểu hiện như vậy, để Liễu Thanh càng hoài nghi lão quỷ này lai lịch. Đi thuyền cần gì đại giới? Liễu Thanh trầm mặc nửa ngày hỏi lần nữa. Cái này vừa nói, ba người yên tĩnh trở lại. Lão giả ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Nhếch miệng cười nói, muốn vượt qua khổ hải đến bỉ ngạn, đương nhiên phải trả giá thật lớn. Thuyền phí, mỗi người 1000 năm thọ mệnh. Lão giả nói dựng thẳng lên một cái Tiêu Tụy ngón tay nói ra. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh cùng Cửu U hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt một vệt kinh dị. 1000 năm thọ mệnh, ngồi một lần thuyền lại muốn 1000 năm thọ mệnh. Lão quỷ này đến cùng là thứ đồ gì? Lại muốn người ta thọ mệnh ngồi thuyền phí. Như thế nào? Người trẻ tuổi muốn ngồi thuyền sao? Lão giả mở miệng lần nữa hỏi. Liễu Thanh đối với Cửu U khẽ vuốt cằm. hai người dường như làm quyết định gì, để lão giả nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc, ánh mắt kia phảng phất tại đối đãi hai cái nho nhỏ con mồi. Đại ngũ hành thuật, đại băng phong thuật, đại hư không thuật, Liễu Thanh đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt thi triển ba loại bí thuật đánh đi lên. Thập điện Diêm La, chấn quỷ chu tà, cửu u phân thân cùng một thời gian xuất thủ, thập phương Diêm La hư ảnh trấn áp tới. Oanh, hai người xuất thủ đến quá đột nhiên, đánh lão giả một trở tay không kịp, nhấc lên vô biên sóng lớn, thuyền nhỏ bị cường đại quang mang cùng năng lượng che mất. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ tung truyền đến, khổ hải biên giới bị lật ngược, thuyền nhỏ nhập cuồng phong bạo vũ giống như bị oanh kích lấy. Nhưng lại có một lớp bụi mịt mờ màn ánh sáng chặn hai người đột nhiên tập kích. Hỗn trướng, lão giả nổi trận lôi đình, kinh sợ không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Thanh cùng cửu u hai người trực tiếp thì động thủ. Một chút mập mờ đều không có. Cái kia ngũ hành quang mang bao phủ, không ngừng oanh kích, còn có đóng băng chi lực lan tràn. Thế mà đóng băng hết thảy chung quanh, phương viên 100 mét bên trong khổ hải chi thủy đều bị đông lại. Không nói tới có từng đạo hư không lưỡi dao sắc bén xẹt qua thân thể của lão giả. Kém một chút liền bị chém thành vô số khối. Cửu u phân thân đồng dạng cường thế, thập đại Diêm La pháp thân trực tiếp trấn áp xuống dưới, để lão giả trên mặt biểu lộ đều bóp méo. Vô dụng, chấm ngoặc kép, lão giả một mặt khinh thường nhìn lấy hai người. Đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Liễu Thanh tế ra từng đạo quang mang, phủ đầu trấn áp xuống. Ông, một miệng đại đỉnh trấn áp xuống dưới, tản ra cường đại thần quang, còn có một chiếc gương soi sáng muôn phương, hào quang rực rỡ, không ngừng oanh kích lấy thuyền nhỏ chung quanh một tầng màn sáng. Tiếng nổ mạnh không ngừng, bang bang, cửu lê hồ, thần nông đỉnh, côn lôn kính, tam đại thần khí bị Liễu Thanh tế ra đến, không giữ lại chút nào rót vào tu vi cường đại, khôi phục một bộ phận thần khí lực lượng, thượng cổ thần khí. Lão giả trừng mắt, dày đặc mắt trong hạt châu lóe qua một loại ánh sáng khiếp sợ. Không kịp suy tư, chỉ thấy cửu u phân thân đột nhiên đánh ra một vật. Một cuốn ngọc sách bay ra, trong nháy mắt rơi vào đỉnh đầu của ông lão, rủ xuống sinh tử nhị khí một trận rảo sát. Phốc, sinh tử bộ, lão giả một miệng cho huyết phun ra, mặt mũi tràn đầy kinh dị quát to một tiếng. Hắn cô dám vô lễ. Đánh ra từng đạo hào quang màu xám ngăn trở hai người công kích. Ba đại thượng cổ thần khí, tăng thêm một cuốn sinh tử bộ. Lần này đánh lão giả một trở tay không kịp. Đáng chết, các ngươi hai cái đánh lén lão phu. Chấm ngoặc kép, tiêu tụy lão nhân một mặt tức giận. Bị Liễu Thanh cùng cửu u một trận loạn nện đến chật vật không chịu nổi. Hỏa khí dâng lên, thể nội lóe ra lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Sau một khắc, lão giả trong thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại lại lực lượng kinh khủng, để Liễu Thanh hai người đã nhận ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lục đạo luân hồi, trấn áp, cửu u hai tay vạch một cái, sau lưng hiển hiện một cái to lớn luân hồi ma bàn. Sáu cái đen như mực vòng xoáy giống như hắc động đồng dạng bao phủ lên đi. Ầm ầm, khổ hải sôi trào, vô biên sóng lớn bị cuốn lên lại rơi xuống. Luân hồi ma bàn trấn áp, tạch tạch tạch mài nhỏ thuyền nhỏ chung quanh phòng ngự vòng sáng. Dọa đến lão giả hai cái dày đặc trong mắt đều muốn rơi ra tới. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nắm giữ ba đại thượng cổ thần khí không nói, còn có sinh tử bộ, thậm chí nắm giữ lấy lục đạo luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực, lão giả cả kinh quát to một tiếng, bộc phát ra một cỗ hôi vụ chuyển một cái, thuyền nhỏ ông ông chấn động, muốn thoát ly giam cầm thoát đi ra ngoài, muốn chạy. Liễu Thanh hừ lạnh, đột nhiên một chút mi tâm, tế ra một cái quan tài đồng bay ra. Nhìn thấy cái này một cái quan tài đồng, lão giả cảm giác toàn thân rét run, dọa đến mặt mũi trắng bệch, quát to một tiếng trực tiếp chạy trốn. Oanh, chỉ thấy một tiếng nổ tung, khổ hải lan lộn, lão giả bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức chấn khai giam cầm. Lái thuyền nhỏ vèo một cái vọt vào khổ hải bên trong. làm thanh đồng quan cấp tốc va chạm chính bên trong lão giả phía sau lưng, đem hắn liền mang theo thuyền nhỏ kém chút đánh nổ tại khổ hải trên, lại bị đối phương trốn qua một kiếp. Liễu Thanh Long mày cau lại, thu hồi thanh đồng quan, cái đồ chơi này còn không có chính thức luyện hóa, không cách nào phát huy ra nó chân chính cường đại uy năng. Đáng tiếc, vẫn là để lão quỷ này chạy. Hắn thu hồi còn lại thần khí, một mặt tiếc hận nói. Cửu U nhíu chặt lông mày, ngưng trọng nói, bản tôn, lão quỷ kia lai lịch bí hiểm, có thể vượt qua khổ hải, khẳng định có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đáng tiếc, chạy mất, hai người đều cảm thấy một trận tiếc hận, vừa mới rõ ràng là muốn trấn sát lão giả kia, chiếm lấy đối phương thuyền nhỏ, nhưng xem ra thất bại. Lão nhân kia quỷ dị khó lường, một thân thực lực cần phải vẫn chưa hoàn toàn bạo phát. Có lẽ có cấm chế nào đó, nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương bị hù chạy, đi về trước. Liễu Thanh nhìn qua mênh mông khổ hải, không có tùy tiện nếm thử vượt biển. Hắn nhìn một chút trong tay nhỏ nhắn thanh đồng quan, thứ này vừa mới hiển nhiên không có bị khổ hải quỷ dị năng lực ảnh hưởng, không có rơi xuống. Có lẽ có thể mượn nhờ thanh đồng quan lực lượng vượt qua khổ hải. Đến mức lão nhân kia cùng thuyền nhỏ, người nào đặc biệt dám tin tưởng đối phương. Đi thôi, nói xong Liễu Thanh cùng Cửu U phân thân quay đầu, rời đi khổ hải. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.